Chương 519, khí hải mở, 519, khí hải mở, Lữ Thụ tại cùng huyết long giảo sát bên trong nhất thời im lặng, hắn đoán được những người này tất nhiên có thiên la địa võng chiến hữu tồn tại, nhưng mà không nghĩ tới vừa mới gặp mặt liền muốn cáo biệt, có lẽ đây cũng là lúc trước tuyên thệ lúc Lữ Thụ lòng có xúc động nguyên nhân, ý chí trường tồn, trời xuôi đất khiến ở giữa đi đến tình trạng như thế, huyết trận đã thành, hắn hiểu được chính mình sợ là đã không ra được, khí hải tuyết sơn còn kém như vậy một tia mà thôi. Nhưng mà Lữ Thụ trong lòng cũng không hối hận ý, người kia sinh 17 trong năm tất cả thời kỳ đều rõ mồn một trước mắt, giống như trang sách tại buổi chiều ánh nắng một trận gió mát vất qua về sau không ngừng lật qua lật lại, thẳng đến trang sách lật tận, chỉ còn lại một trang cuối cùng phía trên quật cường ba chữ, sống sót. Ngay tại Takashima Bijin sắp đột phá cấp A quan ải một khắc này, Lữ Thụ tựa như phát điên khống chế lấy kim long hướng Takashima Bijin lao xuống mà đi. Ngay tại huyết sắc cự long muốn đem Lữ Thụ giảo sát tại chỗ trong nháy mắt, Lữ Thụ trong tay bỗng nhiên cụ hiện ra một cái có một cái trường mâu như đạn pháo anh tạc hướng về phía trước, 12 cây trường mâu ngang nhiên chảy ra. Lữ Thụ biết mình không phải Takashima Bijin đối thủ, nhưng mà hắn không thể để cho đối phương thuận lợi tấn thăng cấp A, bằng không thì Lưu Tu liền chết vô ích, mà lại ai nói hắn nhất định sẽ chết. Lữ Thụ ánh mắt đỏ như máu một mảnh, trên nét mặt hiển thị rõ điên cuồng chi ý, ta còn muốn trở về gặp tiểu ngư đâu. Lữ Thụ 12 cây trường mâu theo thứ tự cùng huyết long va chạm sau vỡ vụn, tiếng oanh minh bên tai không dứt, Takashima Bijin đều chịu ảnh hưởng sắc mặt tái nhợt một phần, mà Lữ Thụ lại dùng cái này 12 cây trường mâu, ngạnh sinh sinh mở ra một đầu chân chính huyết lộ, thần thủy như rồng lao nhanh mà qua, Takashima Bijin tĩnh tọa tại huyết trận bên trong L và AM 7841, nhờ lùng nhìn xem Lữ Thụ, ngươi cho rằng ngươi có thể thương tổn được ta, đợi ta hoàn thành hiến tế, chính là tử kỳ của ngươi. TRUIENCUATUIVN. Huyết sắc sợi tơ vặn vẹo như sợi, đúng là đột nhiên đem Takashima Bijin bao khỏa tại huyết trận bên trong giống như một cái cự đại đỏ vết chai. Ngay tại lúc một sát na này, kim long cùng kén máu chạm vào nhau thời điểm, giấu tại kim long bên trong thi cẩu oanh minh mà ra. Lữ Thụ tự biết thời gian đã tới không kịp để hắn mở tuyết sơn liền quả quyết từ bỏ. Giờ khắc này chính là muốn dùng chính mình thủ đoạn mạnh nhất phá vỡ máu này vết chai. Ngay tại vừa rồi Lữ Thụ cũng đã ý thức được. Tự hồ tại cái này hiến tế quá trình bên trong, Takashima Bijin là không cách nào xê dịch, Takashima Bijin cũng không nghĩ tới cái này va chạm ở giữa sẽ phát sinh biến cố, thi cẩu xuyên thấu kén máu đi vào Takashima Bijin trước mặt, đã thấy Takashima Bijin đột nhiên tay giơ lên, hắn nguyên bản màu da bình thường trên tay bỗng nhiên quấn lên vô số tơ máu, kia huyết thủ lại ngạnh sinh sinh đem thi cẩu đánh bay, nhưng mà Takashima Bijin cũng không chịu nổi, tự hồ bởi vì tiêu hao quá lớn. Hắn đúng là trực tiếp tại huyết trận ở mép hóa chảy máu thủ bắt được ngoài trận còn lại ba tên thân vệ kéo vào huyết trận bên trong hiến tế. Lữ Thụ gầm thét, chết đi cho ta. Giấu tại tinh đồ bên trong phục thủy vù vù bay ra, đúng là tại Lữ Thụ cùng Takashima Bijin ở giữa sốc lên khí lãng khổng lồ. Takashima Bijin không nghĩ tới Lữ Thụ lại còn có hậu thủ, phi kiếm này đúng là có hai thanh. Hắn không nghĩ ra, thiên la địa võng phi kiếm không phải chỉ có một thanh sao. Ngay tại Takashima Bijin sắp tấn thăng cấp A trong nháy mắt đó hắn bất đắc dĩ thay đổi thân hình tránh né phục thủy, nếu như không tránh, hắn chỉ sợ phải bị vết thương trí mạng, phục thủy từ ba sườn của hắn xuyên qua, lưu lại một cây kim mắt to huyết ấn, huyết trận dừng lại, Takashima Bijin cái này khẽ động liên lụy quá lớn, Lữ Thụ cái này bỏ mạng đánh cược một lần đúng là để hắn sắp thành lại bại, muốn chết, Takashima Bijin lửa giận trong lòng bị bỏng, hắn hiến tế gián đoạn dừng lại tại xen vào cấp A cùng cấp B đỉnh phong ở giữa ngụy cảnh phía trên. Hao phí nhiều người như vậy mệnh cùng linh thạch, vậy mà không thể thành công tấn thăng cấp A, huyết trận bên trong nhất lên mãnh liệt sóng cả hướng Lữ Thụ vỗ tới, trong trận tất cả thần tổng thể thành viên đồng đều đã tử vong, không kịp tránh né, Lữ Thụ lấy thần thủy cùng linh lực áo giáp khỏa thân, toàn thân đều co lại thành một đoàn, chỉ gặp hắn hai tay phía trước ngăn cản kia kinh đào hải lãng, nhưng mà trước đó hắn sở dĩ có thể thương tổn được Takashima Bijin đó là bởi vì đối phương nhất định phải toàn lực thu nạp hiến tế thành quả tới tăng cảnh giới lên. Hiện tại Takashima Bijin lại giống như là mở ra một đạo gông xiềng, không cố kỵ nữa, quanh một tiếng, Lữ Thụ bị trượt về phía khu vực, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình toàn thân xương cốt phản phất đều hiện đầy khe hở, xương cốt ở giữa kẹt kẹt âm thanh dày đặc vang lên, Lữ Thụ ngũ tạng lục phủ đều chảy ra huyết đến, liền liền hình dạng đều khôi phục giá tới bộ dáng, hắn rốt cuộc bất lực chèo chống mặt nạ cần thiết năng lượng, Lữ Thụ thình lình phát hiện đối phương lơ lửng mà lên, kia là cấp A mới có tiêu chí, tự thân cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Thoát ly lực hút, chỉ là toàn thân không cách nào động đậy Lữ Thụ lại một bên ho ra máu một bên bật cười, người lão tiểu tử này không có tấn thăng thành công nha. Tại trong cảm nhận của hắn, Takashima Bijin năng lượng ba động mặc dù so với lúc trước ở vào trạng thái đỉnh phong Noyom Noji còn phải mạnh hơn ba phần, nhưng xa xa không có đạt tới Nhiếp Đình, Trần Bách Lý, Lý Huyền Nhất bọn hắn trình độ, mặc dù không thể giết chết đối phương, nhưng mình lấy cấp C chi tư, đúng là thật ngăn trở đối phương tấn cấp. Thần thủy thu nạp tiến vào sơn hà ấn bên trong, hai thanh tiểu kiếm cũng chậm ung dung bay trở về tinh đồ. Lữ Thụ có chút tiếc nuối, chính mình giống như không thể tiếp tục làm bạn tiểu ngư a. Thi cẩu cùng phục thỉ đang yên lặng ma luyện tuyết sơn, tự hồ Lữ Thụ là cái cho tới bây giờ cũng không chịu người dễ dàng nhận thua, cho dù sau một khắc chính là tử vong, cái này một giây đồng hồ hắn cũng muốn dùng hết toàn lực của mình tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nhưng vào lúc này thành lũy tường vây ầm vang sụp đổ, trong bụi mù mái tóc dài bạch kim nữ hài trong tay cầm lôi đình đi đến, nữ hài dung mạo vẫn như cũ tinh xảo, trên mặt lại lây dính một chút tro bụi, thậm chí còn có vết máu. Kỵ sĩ khôi lỗi trong chiến đấu bị hao tổn đã thu cánh tay về ấn ký cần năng lượng của nàng đi cung cấp nuôi dưỡng chữa trị, chính nàng giết lâu như vậy cũng có chút mệt mỏi. Tường vây bên trong nữ hài hơi có vẻ chật vật, mà bên ngoài tường rào trong phế tích tất cả đều là thi thể. Các lô bang nhìn thấy nằm trên đất thiếu niên, trong mắt tất cả đều là chấn kinh cùng vui vẻ. Lữ Thụ, là ngươi sao? Trong giọng nói có một tia khó mà vững tin, còn có bôi đen ngầm ánh rạng đông. Lữ Thụ khó coi nhếch miệng cười một tiếng, trước tiên đem lão tiểu tử này giết chết lại ôn chuyện. Chỉ gặp các lô bang trong tay lôi đình hào quang tỏa sáng, cái kia vĩnh hằng chi thương từ các lô bang trong tay ném ra nhanh như bom lôi, lơ lửng giữa không trung. Takashima Bijin nhấc lên bốn đầu cự long hướng vĩnh hằng chi thương đánh tới. Chỉ là hắn quá coi thường vĩnh hằng chi súng, kia chúng thần chi chủ Odin vũ khí giống như ngang qua dòng sông thời gian xuyên thấu hết thảy, nháy mắt, vĩnh hằng, quang mang vạn trượng vĩnh hằng chi thương từng cái đem huyết long xuyên thấu mà qua, mà các lô bang tắc bỗng nhiên phát lực phi nước đại, thành lũy khu vực tại nàng dưới chân vỡ vụn thành từng mảnh, các lô bang đúng là lấy vô song một quyền theo sát vĩnh hằng chi thương đằng sau, trong hai mắt, cũng tận là lôi đình, các lô bang thậm chí Takashima Bijin lúc này cường đại, nhưng mà trên mặt đất nằm lại là Lữ Thụ, vì Lữ Thụ cho dù lần này là lao tới tử vong lại như thế nào, nhưng vào đúng lúc này, lấy Lữ Thụ làm trung tâm phương viên 3 cây số bên trong bỗng nhiên vang lên kiếm minh rung động thanh âm, bên trong pháo đài trên vách tường vô hình kiếm khí giăng khắp nơi, văng tứ phía, nguyên bản bóng loáng mặt tường, trong nháy mắt vết kiếm pha tạp, sáng loáng một tiếng, Takashima Bijin trên mặt nhiều hơn một đạo bằng phẳng vết máu, như có vô hình kiếm khí trong lúc lơ đãng xẹt qua. Từ hôm qua 11 giờ đêm đến bây giờ ròng rã 12 nửa giờ viết ra chương 6. Ta biết khả năng này xem như đoạn chương đi, rất không muốn đoạn tại cái này bởi vì ta cũng không có viết đã nghiền, Nhật Bản kịch bản sắp thu quan, rất muốn một hơi cho viết xong tốt bao nhiêu, nhưng ta thật không chịu nổi, mọi người buổi trưa an, ta phải đi ngủ. 6 chương bộc phát, cầu cái nguyệt phiếu cầu cái đặt mua không quá phận a lão thiết môn, các ngươi lại không bỏ phiếu, ta liền muốn đột tử cho các ngươi nhìn.